ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 32. Tốt rồi Hạo Nhi, không cần nói nữa, Trùng Nhi về sau cũng sẽ là sư đệ của ngươi. Là, sư phụ. La Hạo cung kính hướng về phía Không Trung Vương Lan bái. Sau đó lại là tàn nhẫn nhìn Dương Trùng một cái. Hiển nhiên đây chỉ là làm cái bộ dáng mà thôi. Người ở chỗ này cũng tất cả đều minh bạch. Cái gì Tân Tấn Tông chủ chân truyền đệ tử, cái gì sư đệ, nói đến cùng cũng chỉ là tù nhân một cái khác thuyết pháp mà thôi. Bất quá Dương Trùng lúc này đã đối với hắn không có hứng thú. Nàng hiện tại đã lửa giận ngút trời. Trùng Nhi, là ngươi gọi sao? Đáng chết, đáng chết. Dương Trùng cả người nổi da gà toàn bộ đi lên. Mãnh liệt buồn nôn cảm giác quét sạch toàn thân, để Dương Trùng hận không thể trực tiếp rút đao chặt Không Trung cái kia cái gọi là Thiên Lan kiếm. Tông tông chủ, sau đó nàng cứ làm như vậy. Tiểu yêu, rua, yêu khí mãnh liệt cuộn trào ra, toàn bộ rót vào Dương Trùng trong tay hổ phách đao bên trong. Đồng thời Dương Trùng khí tức cũng ở yêu khí duy trì dưới không ngừng kéo lên. Chẳng được bao lâu liền xông phá luyện tinh hóa khí cảnh giới bình chướng, đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Dù vậy khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng đến luyện khí hóa thần đỉnh phong mới xem như ngừng lại. Ta, đao khí phá không? Cực hạn sắc bén đao quang lại hiện ra. Bất quá lần này đối tượng không còn là gà mờ La Hảo, mà là đen Thiên Lan kiếm tông ba đại kiếm điển toàn bộ tu luyện tới cảnh giới cực cao Thiên Lan kiếm. Tông chi chủ, Vương Lan. Vương Lan lạnh rên một tiếng, niệm động kiếm sinh, từng đạo kiếm khí lăng không chợt hiện, trực tiếp ngăn cản hổ phách đao phong mang. Cùng La Hảo so sánh, Vương Lan hư không vô hình kiếm điển hiển nhiên tu vi cao hơn. Niệm động sinh thành kiếm khí vô luận từ cường độ vẫn là về số lượng đều muốn viễn siêu gà mờ La Hảo. Cho dù là hổ phách đao cực hạn phong mang, cũng vẫn như cũ bị Vương Lan kiếm khí cản lại. Thấy mình một đao kia không hề có tác dụng về sau, Dương Trùng cũng là chau mày. Không đúng, nói đến Thiên Lan kiếm tông có lẽ chỉ là một cái tam lưu thế lực a. Trước đó nghe nói Thiên Lan kiếm tông tông chủ tu vi rất cao, nhưng đó cũng chỉ là đối với Viêm Hán quốc loại địa phương nhỏ này mà nói. Bây giờ Dương Trùng cũng là thấy qua sự đời, đương nhiên sẽ không lại đối Vương Lan có cái gì kính sợ, mà căn cứ hiểu biết của hắn, Vương Lan thực lực hẳn là cũng chỉ có luyện khí hóa thần cảnh tả hữu mới đúng. Cùng mượn nhờ tiểu yêu lực lượng sau bản thân ở vào cùng một cảnh giới. Nhưng là bây giờ xem ra, Vương Lan tu vi rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hắn chẳng những không có sử dụng trong truyền thuyết thần binh, càng không có cầm ra bài tẩy gì, chính là rất bình thường dựa vào tu vi đỡ được công kích của mình. Cái này ở một cái tam lưu thế lực không hề nghi ngờ là không bình thường. Trừ phi, luyện thần phản hư, cái này đại móng heo là luyện thần phản hư cảnh giới võ giả. Tiểu yêu đã trước một bước ở Dương Trùng trong đầu làm ầm ĩ. Nàng cũng xác nhận Dương Trùng ý nghĩ, nếu như mình thực là một người tới, chỉ sợ liền thực rất khó rời đi a. Coi như có khả năng rời đi, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Thật giống như La Hạo nói như vậy, ở cái này to lớn giang hồ, phía sau không có thế lực ủng hộ muốn lớn lên mà nói xác thực sẽ bước đi liên tục khó khăn. Cũng may bản thân không phải loại người như vậy. Ý niệm tới đây, Dương Trùng dứt khoát buông xuống hổ phách đao, quanh thân yêu khí cũng một lần nữa thu liễm, rốt cục tỉnh ngộ, dự định vào ta Thiên Kiếm Tông. Đừng nói giỡn, Dương Trùng không có chút nào cho vị này Thiên Lan kiếm tông tông chủ mặt mũi. Coi như ta đồng ý vào ngươi cái này Thiên Lan kiếm tông, chỉ sợ ngươi cũng không dám thu đây. Dương Trùng phát biểu thật sự là quá mức tùy tiện. Cho dù là lấy Vương Lan tố dưỡng, cũng bị tức giận không nhẹ. Cũng được, mặc dù có chút ngang bướng không chịu nổi, nhưng là chờ nhập ta kiếm tông về sau, tin tưởng Hạo Nhi sẽ để cho ngươi hối cải để làm người mới. Suy nghĩ nhiều, Vương Lan không tiếp tục để ý tới Dương Trùng, mạnh miệng, trực tiếp đưa tay chập chỉ thành kiếm, một đạo u tối kiếm khí lăng không chợt hiện, mang theo kinh khủng nguyên thần chi lực, đồng dạng là cực nhạc thiên nhân kiếm điển. Vương Lan thi triển ra nguyên thần kiếm khí liền để Dương Trùng cảm thấy uy hiếp to lớn. Nếu như bị nó đánh trúng, chỉ sợ liền thật muốn trở thành ngu ngốc rồi. Bất quá dù vậy, Dương Trùng vẫn không có động tác, chỉ là hai tay ôm ngực, một bên cười lạnh một bên nhìn vào Vương Lan. Kiếm khí phá không, không có chút nào lưu tình chém về phía chính giữa quảng trường Dương Trùng. Mà Vương Lan bên cạnh quỷ ảnh cũng là trừng lớn hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào kiếm khí cùng Dương Trùng. Một giây sau, chỉ thấy một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dương Trùng một bên, trực tiếp đưa tay bắt được Vương Lan vung ra nguyên thần kiếm khí. Rõ ràng là vô hình vô chất nguyên thần chi lực, lại giống như là vật hữu hình đồng dạng bị người tới chăm chú mà nắm trong tay, không ngừng phát sinh dãy giụa tiếng kiếm reo. Đến, quả nhiên có người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người thần bí, Vương Lan cùng quỷ ảnh đều không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại lộ ra quả thật như thế, trong dự liệu, nụ cười. Bất quá khi đạo thứ hai, đạo thứ ba, thứ tư bóng người xuất hiện thời điểm, hai người biểu lộ cũng có chút mộng. Làm sao nhiều người như vậy? Mà đổi thành một bên, Dương Trùng đã bị Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên còn có Lạc Tương Tư bao vây. Dương sư muội, lần sau cũng không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Liền xem như lấy sư huynh tu vi cũng không thể cam đoan nhất định có thể ở mấu chốt thời khắc bảo vệ được ngươi. Nói đúng là a, ngươi cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư đồng thời nói ra, nhìn xem Dương Trùng ánh mắt tràn đầy lo lắng, mà Dương Trùng thì là cười sờ lên bản thân cái đầu nhỏ. Ta tin tưởng đại ca ca cùng mọi người rồi. Trần Tiêm Tiêm tiếng hừ lạnh vang lên, cắt đứt Dương Trùng lời nói. Ta xem ngươi là đột phá đến tiên thiên cảnh giới về sau tìm không đến bắc rồi a hát. Chớ quên, tự đại là võ giả thiên địch. Một cái không có kính sợ lòng võ giả, là không đạt được đỉnh phong. Hắc hắc hắc, Dương Trùng cười cười, đột nhiên nói. Đúng rồi, ta vừa rồi nói đến mọi người, cũng bao quát ngươi a. Tiêm Tiêm tỷ, thập, suỵt, nói đến lúc ở bên ngoài, trong chúng ta lo lắng nhất ngươi đúng là Trần sư muội đây. Đúng a, nàng lo lắng đến đi tới đi lui, liền Trấn Cương đại nhân mua hoa quả đều không ăn đây. Loạn, nói năng bậy bạ. Trần Tiêm Tiêm tức hổn hển gầm thét, mà Dương Trùng thì là khá là lạ mà nhìn Trần Tiêm Tiêm một cái. Sau đó cũng cười ồn ào. Trong lúc nhất thời, bốn người ở giữa bầu không khí hết sức hài hòa. Sau đó Vương Lan cùng quỷ ảnh liền lúng túng. Đây coi là cái gì a? Xin nhờ, hai người bọn họ còn đứng ở chỗ này chứ? Đây là không coi bọn họ là người nhìn a? Còn đang lẫn nhau trò chuyện việc nhà. Ngoặc kép, xem ra các hạ đệ tử không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là quy củ đây. Cũng không biết các hạ có biết hay không. Trần huynh địch không để ý đến quỷ ảnh cùng Vương Lan mịt mờ uy hiếp, mà là ở trên quảng trường đi dạo một vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào sắc mặt có chút tái nhợt La Hạo trên người. A, vừa rồi nói chúng ta phía sau không có chỗ dựa đúng là ngươi đi. Ấy, ta, khụ khụ, không có ý tứ, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Trần Khuynh Địch tiến về phía trước một bước, toàn thân khí huyết như hỏa sơn bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Trong chốc lát toàn bộ Thiên Kiếm Phong tại thời khắc này đều là rung rung chốc lát. Cuồn cuộn tinh khí lang yên như thác nước đảo lưu, xông thẳng tới chân trời.